Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chính nghĩa thì được ủng hộ, thùng thùng thùng thùng đùng, chấm ngoặc kép, đột nhiên truyền tới tiếng trống, nhường đất trong lao mọi người cũng là cả kinh, có người đánh trống, chẳng lẽ lại có người tại nửa đêm đánh trống kêu oan, đây thật là sóng trước chưa yên, sóng sau lại tới. Lâm Tu chỉ có thể nhượng trong ngục quan sai chiếu cố tốt giả Vân Thông. Chính mình tắc cùng huyện úy đám người nhanh đi hướng công đường phương hướng. Tại vừa rồi địa lao xảy ra chuyện tựu cũng đã rời giường đứng ban nha dịch tay cầm thủy hỏa côn. Chạy chậm đến qua tới. Trước một bước tới công đường. Bày ra tư thế. Chuẩn bị một hồi hô hào, uy vũ. Huyện lệnh cùng huyện úy cùng với Dương Bình Trung chờ vốn là tại địa lao người cùng một chỗ sau. Đó rời bước đuổi tới. Nhưng Lâm Tu đám người còn không có tiến công đường. Có thủ vệ nha dịch vội vàng chạy tới ngăn lại bọn hắn. Đại nhân, trước không muốn thăng đường, chúng ta cũng không phát hiện đánh trống người. Cái gì? Chẳng lẽ là Dương Đông kích Tây? Giờ khắc này, huyện úy cùng một bên Dương Bổ Đầu đồng thời cũng đã biến sắc. Không tốt, nhanh đi địa lao. Hai người cơ hồ trong nháy mắt làm ra phản ứng. Phương hướng nào tới, tựu theo phương hướng nào hướng trở lại. Dương Bình Trung như trăm mét xông vào. Huyện úy càng là đưa chân nhất câu. Liền đem bên cạnh một tên nha dịch trong tay trường cung cùng ống tên đá bay. Lăng không tiếp lấy về sau nhảy hướng mái hiên. Phản ứng này nhìn ngây người vừa mới nói chuyện nha dịch. Hắn đều không có ý thức đến đây là lời của mình đưa đến. Lâm Tu ở một bên đồng dạng có chút gấp gáp. Nhưng hắn biết mình là không đuổi kịp đi, mà lại tự tính đi cũng chỉ có thể là vướng víu. Nhất thời cảm thấy tâm phiền ý loạn, các ngươi đến thời điểm tiếng trống nên còn không có ngừng. Tựu không nhìn đến cái gì. Ách, bẩm đại nhân, chúng ta mở cửa một khắc này tiếng trống tựu ngừng. Đi ra thời điểm chỉ thấy được dùi trống lăn trên mặt đất động. Còn lại các phương không thấy nửa cái bóng người. Lúc đó chúng ta mấy cái cũng có chút sợ, còn tưởng rằng lại tới quỷ, chấm ngoặc kép, đúng đúng, đại nhân, mặc dù không có phát hiện đánh trống người, nhưng là bên ngoài còn có mấy người, đại nhân mời theo chúng ta đi ra cửa nhìn một chút. A, Lâm Tu sửng sốt một thoáng, có chút bị hai cái này nha dịch làm hồ đồ, cái gì gọi là không thấy đánh trống người nhưng bên ngoài còn có mấy người. Nhưng hắn cũng không quản nhiều như vậy. Trực tiếp tại theo hai người cùng đi hướng cửa cổng. Trên công đường tay cầm thủy hỏa côn hai đội đứng ban nha dịch tắc theo sau bên người. Đại nhân, liền là những người này. Nhìn đến bên ngoài giá trống bên cạnh tình huống. Lâm Tu cuối cùng là minh bạch. Nguyên lai giá trống bên cạnh lưng tựa lưng hôn mê ba người. Trên thân bị người dùng dây thừng vây lại mấy vòng. Mà dựa lấy giá trống vị trí còn ngồi lấy một cái mê man hài tử. Trên thân bị che một tầng y phục. Rất hiển nhiên bốn người này cũng không thể là đánh trống người. Cho nên đánh trống người đại khái suất là muốn dẫn người qua tới phát hiện bốn người này. Có lẽ chưa chắc là Dương Đông kích Tây tập kích địa lao. Lâm Tu nghĩ rõ ràng những này phía sau nhìn hướng cái kia hai cái thủ vệ nha dịch. Mới vừa vì cái gì không nói những này. Nha dịch chợt cảm thấy khẩn trương, cẩn thận địa đáp trả. Ách, cái này, ta vừa nghĩ nói đến, vừa mới nói được nửa câu đây. Huyện úy đại nhân cùng Dương Bổ Đầu bọn hắn tự thoát ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Lâm Tu khẽ lắc đầu. Bọn hắn đi xem một chút cũng tốt, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đúng, mấy người kia các ngươi tra xét không? Chúng ta không dám tự ý điều tra. Chờ các đại nhân tới làm định đoạt đây. Lâm Tu gật đầu, đối người bên cạnh nói. Kiểm tra một chút, nhìn một chút có thể hay không phát hiện cái gì. Đúng, Lâm Tu bên người còn lại hai tên bổ khoái lập tức đi đến ba người bên người bắt đầu kiểm tra. Bởi vì là huyện nha trống công vang, cho nên này lại không ngừng có nghe đến tiếng trống về sau chạy tới huyện nha nhân viên. Chính là không thấy thăng đường lại thấy một đám người vây ở cửa chính vị trí liền có chút kỳ quái. Vừa vặn lão giáo đầu cũng qua tới. Hướng phụ cận nha dịch dò hỏi hai câu về sau. Hắn cũng vội vàng đi đến lân cận. Lâm Tu vừa nhìn thấy lão giáo đầu qua tới, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Lục giáo đầu đến rất đúng lúc. Tối nay Giả Vân Thông hư hư thực thực chúng ta. Lúc này lại có người nửa đêm đánh trống dẫn chúng ta tới kiểm tra mấy người kia. Ngươi mau nhìn xem mấy người kia phải chăng có khác. Tuân mệnh, lão giáo đầu vừa đến. Cái kia hai tên bổ khoái cũng để cho ra một chút. Ba người cùng một chỗ kiểm tra về sau lẫn nhau tầm đó nhìn một chút. Đều có thể phát giác đến đối phương trên mặt kinh hãi. Còn là lão giáo đầu dùng người chung quanh đều nghe được âm thanh mở miệng nói. Ba người này gân cốt cường tráng vạm vỡ hữu lực. Đều không phải người bình thường. Nên là thân mang võ công hạng người. Đồng thời công phu không kém. Nhưng tất cả đều bị trọng thương. Hẳn là bị mặt khác cao thủ chỗ chế. Cân nhắc một chút ngôn ngữ về sau lão giáo đầu nhìn hướng Lâm Tu tiếp tục nói. Đại nhân, người xuất thủ công lực chi cường thực sự vượt qua lão phu tưởng tượng. Hắn nội lực thẳng phá ba người kinh mạch, cho tới ba người mấy chỗ đại huyệt hiện lên vết bầm. Đây là nội công bị ngoại lai nội lực chỗ phế dấu hiệu. Mà ba người này riêng phần mình chỉ nhận tức thời một kích. Chấm ngoặc kép, lúc nói chuyện. Lão giáo đầu liền đem một người trong đó ngực y phục kéo ra lộ ra lồng ngực. Tại ngực nhâm mạch một tuyến bên trên mấy chỗ huyệt vị hiện lên máu bầm điểm đỏ. Lâm Tu mặc dù xem không hiểu, nhưng nghe lên liền biết rất khó lường. Mà lão giáo đầu tắc theo bản năng nhìn hướng chu vi đường phố. Phảng phất trong bóng tối ẩn giấu đi một vị cao thủ tuyệt thế. Đại nhân, nơi này có chương viết chữ giấy. Một cái bổ khoái đột nhiên tại ba người lẫn nhau chặn lại phần lưng phát hiện một trang giấy. Lập tức cẩn thận rút ra đứng dậy giao cho Lâm Tu. Lâm Tu tiếp lấy tờ giấy tả hữu xem qua một lượt. Nhất thời minh bạch một chút sự tình. Liên tiếp nhìn hướng trên đất bị trói ba người cùng một bên khác hài tử. Chính là còn không xác định trên thư nội dung là thật hay giả. Như trên thư lời nói không ngoa. Như vậy ba người này là giang hồ nghĩa sĩ chỗ hàng. Mà lại một thân đã sớm án này. Biết những người này cùng Giả Vân Thông án có liên quan. Còn nói cái kia yêu nhân thuật sĩ thi tà pháp vị trí liền tại ngoài thành. Đứa nhỏ này có thể là Giả Vân Thông chi tử. Nói, Lâm Tu đem thư tín đưa cho đã đứng lên lão giáo đầu. Cái sau xem qua đi cũng cau mày. Phá án sự tình hắn cũng không hiểu a. Kia đại nhân thấy thế nào? Trước đi ngoài thành nhìn chút hẵng nói. Dương bổ đầu, nhanh dẫn người đi ngoài thành tây nam bờ sông tìm kiếm cái kia yêu nhân thuật sĩ thi tà pháp nơi. Trốn, ách, chấm ngoặc kép, Lâm Tu nói tới lúc này mới ý thức được Dương Bình Trung đám người đã đi địa lao. Liền là đối người khác nói. Đi địa lao nhìn một chút có chuyện gì không? Nếu là không có việc gì, nhượng Dương bổ đầu trước tới a. Chính tại nói như vậy đây. Bên kia Dương Bình Trung nhưng mang theo mấy tên bổ khoái cùng hai tên Nguyệt Châu quan nhân tới. Người đến lân cận đã lớn tiếng bẩm báo lên. Đại nhân, địa lao bên kia không có tình huống gì. Huyện úy đại nhân lo lắng đại nhân nơi này xảy ra chuyện. Nhượng ta trước tới. Tới. Dương bổ đầu đến rất đúng lúc. Lâm Tu vội nhượng Dương Bình Trung qua tới. Cùng hắn nói rõ chỗ cửa lớn tình huống. Sau đó đem thư tín đưa cho hắn. Dương Bình Trung cau mày vừa nghe vừa nhìn lấy cửa ra vào ba người tình huống. Dương bổ đầu. Người nhanh dẫn người đi ngoài thành tây nam bờ sông tìm kiếm cái kia yêu nhân thuật sĩ thi tà pháp. Nơi trốn. Chú ý vạn sự cẩn thận. Đúng. Dương Bình Trung tiếp lấy thư tín về sau. Lại nhìn mấy lần trên đất ba người. Sau đó mang theo mấy tên nguyên giang huyện bổ khoái cùng nha dịch. Cộng thêm hai tháng châu tới quan sai. Cùng một chỗ hướng ngoài thành đi qua. Lúc này giá trống một bên. Nguyên bản dựa lấy giá trống ngồi dưới đất mê man hài tử đã bị lão giáo đầu bọc lấy y phục bế lên. Cũng giao cho bên người một cái râu ngắn nha dịch. Đứa nhỏ này có thể là Giả Vân Thông chi tử. Trước dẫn đi hảo hảo chăm sóc a. Ai? Chờ nha dịch ôm lấy hài tử đi. Cửa ra vào cũng thoáng cái vắng lạnh xuống tới. Chính là y nguyên có nghe đến tiếng trống nhưng không rõ tình huống huyện nha người trong tại. Chạy tới. trong đó cũng bao gồm quần áo đều còn có chút không ngay ngắn. Sư gia Lâm Tu đứng tại nha môn cửa ra vào, cũng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Mặc dù tình huống như cũ không rõ, nhưng thoạt nhìn xác thực là có lợi cho bọn hắn bên này. Đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ, hy vọng là có cao nhân ra tay giúp đỡ. Một bên khác, nhận được mệnh lệnh, đám quan sai một đường hướng ngoài thành siêu tầm, chuyên môn tìm kiếm những cái kia tương đối địa phương âm u. Cuối cùng, có người tại một chỗ lùm cây phía sau phát hiện cái kia phá nát pháp đàn. Vội vàng hô hào những người khác đi qua. Dương Bổ Đầu, ở chỗ này đây. Dương Bình Trung mang theo nhiều tên quan sai lập tức đuổi tới. Ánh mắt vượt qua lùm cây phía sau, con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia nổ tung pháp đàn. Sau đó là trên đất lá cờ nhỏ cùng tử thi. Cái kia trên pháp đàn tất cả sự vật, cùng với chết đi có một hồi hắc y pháp sư, cũng nói rõ trước đây không lâu trong đêm nơi này đang làm cái gì. Kiểm tra đến một nửa, lại có người tại cách đó không xa hô lên. Bổ Đầu, nơi này còn có một cỗ thi thể. Có người phát hiện một cái kia giang hồ người thi thể. Dương Bình Trung liền lại đi qua, chính thấy người kia ngực lõm xuống thất khiếu chảy máu. Hiển nhiên là bị cực mạnh trưởng lực một chiêu mất mạng. T, hảo cường trưởng lực, chết người này gan bàn tay có thật dày vết chai. Tăng thêm bên người rơi xuống binh khí, nên là một vị dùng đao hảo thủ. Như vậy xuất thủ người võ công tựu càng không đơn giản. Lại liên tưởng đến cổng huyện nha tình huống, vị kia giang hồ nghĩa sĩ là bực nào cao thủ đã nhượng mọi người não hải tràn ngập không gian. Tưởng tượng, sau đó mọi người lại tỉ mỉ kiểm tra chu vi, kết hợp huyện nha bên ngoài ba người tình huống cùng bên này thi thể. Cơ bản có thể xác nhận trước đó ở chỗ này phát sinh một trận thiên về một bên tranh đấu. Mà tên kia hắc y pháp sư trên thân ngược lại không có cái gì rõ ràng thương tích. Cùng Nguyệt Châu nha môn người thương thảo chốc lát sau, Dương Bổ Đầu tính ra một cái tiếp cận nhất chân tướng kết luận. Lúc đó Giả Vân Thông chúng ta thời khắc, nhất định là cái này yêu nhân ở chỗ này thi pháp. Bất quá vừa lúc bị một tên giang hồ nghĩa sĩ gặp được. Cũng hoặc là hắn đã sớm lưu ý những người này, lựa chọn giờ khắc này mới ra tay. Chấm ngoặc kép, song phương chiến đấu hết sức căng thẳng, cũng loạn cái này yêu nhân tà pháp, làm cho hắn phản vệ mà chết. Đám người còn lại cũng bị giang hồ nghĩa sĩ chế phục. Như vậy bởi như vậy, Giả Vân Thông tại trong ngục đột nhiên tốt, cũng liền giải thích được, bởi vì thi triển tà pháp người giữa đường đã chết bất đắc kỳ tử. Chấm ngoặc kép, chính là cái này giang hồ nghĩa sĩ là ai? Thật chính là đơn thuần trượng nghĩa ra tay sao? Thật chính là một người còn là nói có một đám. Vụ án này là càng ngày càng phức tạp. Có loại ý niệm này không chỉ Dương Bình Trung một người. Chỉ bất quá tối nay đối với Nguyên Giang huyện nha tới nói tính là vạn hạnh. Mọi người trước sửa sang một chút hiện trường, làm dấu hiệu về sau lại thu thập một chút vật phẩm. Sau đó cùng một chỗ liền thi thể lẫn vật chứng, tất cả đều mang về huyện nha bên trong đi. Vẫn là câu nói kia, một đêm này nhất định là Nguyên Giang huyện nha bận rộn một đêm. Đã muốn sửa sang vật chứng, lại muốn chữa trị mới đến phạm nhân, còn phải thẩm vấn phía sau tỉnh lại người, càng muốn trấn an cùng chiếu cố đứa bé kia. Tự liền dịch thư nguyên tiếp sau cũng bị gọi đi hỗ trợ. Hết chương.